Con rể là thần y, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Trần Lão Thất, Lâm Thần và Từ Ly đi vào một gia đình. Vừa bước vào cửa, liền ngửi thấy một mùi hôi thối, tanh tưởi. Một cô bé 8 tuổi bệnh tật nằm trên giường, mặt mày xanh xao, cánh tay gầy gò, giống như mười mấy ngày không ăn cơm, nhưng cái bụng lộ ra ngoài lại rất tròn. Tiểu Quyên sao lại trở nên như vậy? Không uống thuốc nhà họ Trương sao? Trần Lão Thất sau khi nhìn thấy bộ dáng cô bé, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Vội vàng hỏi người già bên cạnh. Không có tiền lấy cái gì chữa bệnh. Đợi đến khi Tiểu Quyên đi, ta cũng xuống âm phủ chăm sóc con bé. Lúc con bé còn sống không được hưởng phúc. Đến khi chết tôi không thể để cho nó chịu tủi khổ nữa. Một bên khuôn mặt của ông già đầy nếp nhăn, trong ánh mắt đục ngầu trống rỗng, vô hồn, bộ dáng thờ ơ, rõ ràng đã từ bỏ dũng khí của cuộc sống. Bà Trần, đây là bác sĩ tôi mời tới trong thành, chuyên môn đến thăm bệnh. Cô nói cho bác sĩ nói bệnh tình của Tiểu Quyên đi. Trần Lão Thất bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng vào Lâm Thần và Từ Ly. Bà đừng nản lòng. Bị bệnh luôn có thể chữa khỏi. Từ Ly từ nhỏ sinh ra ở nhà có điều kiện. Không cần nói tới nơi nghèo khó như vậy. Cho dù cuộc sống của người bình thường, cô cũng không hiểu lắm. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quả thực làm cho cô kinh hãi. Chữa bệnh, điều trị là gì? Bà già này từng này tuổi rồi, không có gì chữa khỏi. Bà lão dường như vừa mới nhìn thấy mọi người giống nhau. Nghèo khó lâu dài, đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy, trong ánh mắt của bà theo bản năng lộ ra sợ hãi, không ngừng tránh né phía sau. Bà Trần, tôi là Lão Thất. Trần Lão Thất trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lắc đầu, nói, bà không biết tôi sao? Lão Thất, trong ánh mắt trống rỗng của bà hiện lên một tia do dự, lúc này mới nhận ra là Trần Lão Thất. Lâm Thần đi tới, vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trán, bụng thắt lưng, và cổ tay cô bé bấm một cái. Nhất thời bị điện giật rút ngón tay lại. Lâm Thần, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ cũng là bệnh phù nề sao? Từ Ly có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, nhưng mà, triệu chứng lần này, so với lần trước nguy hiểm hơn nhiều. Ánh mắt Lâm Thần ngưng lại, nhìn cô bé gầy gò như củi. Nói, không nghĩ tới, người đó lại ra đi. Người đó, ai thế? Từ Ly không hiểu gì. À, không có gì, chẳng qua chỉ là một người quen cũ mà thôi. Lâm Thần lắc đầu, không nói nhiều nữa. Tuy rằng trong lòng Từ Ly tò mò, nhưng cô biết, thân phận của Lâm Thần rất đặc biệt. Cho dù là ông nội Từ Thái cũng không biết rõ thân phận của anh. Cô làm sao có thể hiểu được? Có thể chữa khỏi được không? Trần Lão Thất lo ngại hỏi. Có thể, nhưng mà cô bé này bệnh rất nặng. Có thể phải tốn nhiều sức lực hơn một chút. Lâm Thần nói. Cái này, tình huống trong thôn chúng ta cứ như vậy. Nếu muốn tiền, có thể. Trần Lão Thất có chút khó xử. Không, ông hiểu lầm rồi. Tôi không cần tiền. Lâm Thần lắc đầu. Tập đoàn Ngưng Thần sẽ mở sớm. Trong lòng anh đã chuẩn bị vài loại phương thuốc. Chẳng qua điều này còn cần rất nhiều dược liệu chất lượng cao làm dự bị. Vậy thì cậu cần gì? Trần Lão Thất sống nhiều năm như vậy. Đương nhiên không phải người ngốc. Ông hiểu, nếu một người không cần tiền, như vậy anh ta nhất định cần cái khác. Hơn nữa, thứ này nhất định còn quan trọng cái trước. Tôi cần Trần Gia Thôn ký kết dự án hợp tác với tập đoàn Ngưng Thần chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi mỗi quý sẽ mua từ mọi người một lượng dược liệu nhất định. Mọi người không thể tùy ý tăng giá. Lâm Thần nói, đương nhiên, tôi cũng sẽ không tùy ý hạ giá. Ít nhất sẽ cho các ngươi có 1-2 phần lợi nhuận. Chỉ có vậy thôi sao? Trần Lão Thất có chút không thể tin vào tai mình. Những chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng được. Hoặc điều này nghe có vẻ như một tin tốt. Không nói đến 1-2 phần lợi nhuận. Hiện tại, đối với Trần Gia Thôn là lợi nhuận rất lớn. Cho dù không có những lợi nhuận này, nếu Lâm Thần có thể chữa khỏi bệnh tật của cả thôn, Vậy đây cũng là chuyện tốt. Trần Gia Thôn vốn là nơi sản sinh ra dược liệu. Dược liệu bán cho ai cũng là bán. Lúc Trương Gia ở đây, dược liệu đều bị bán rẻ cho Trương Gia. Hiện tại có người muốn dùng giá cao hơn mua. Trần Gia Thôn sao không vui cho được. Bà có nghe tôi nói không? Bà Trần, Tiểu Quyên, em có nghe được không? Vị bác sĩ này nói có thể chữa khỏi bệnh của Tiểu Quyên. Tiểu Quyên sau này có hy vọng. Sau này, Tiểu Quyên, con có thể đi học. Đi thi, vào đại học. Sau này con có tiền đồ. Có tương lai. Trần Lão Thất kích động nói. Thật sao? Bà Lão nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Thần. Có chút không tin tưởng Lâm Thần trước mắt. Dù sao chuyện này nghe cũng khó có thể tưởng tượng. Một thanh niên, dựa vào cái gì có khả năng chữa khỏi căn bệnh kỳ quái này? Trên thực tế, sau khi Trần Gia Thôn xuất hiện bệnh lạ này, cả thôn từ trên xuống dưới, mỗi người đều nghĩ vô số biện pháp, tìm vô số bác sĩ giỏi, nhưng không có bác sĩ nào có thể tìm ra nguyên nhân. Cũng tại thời điểm này, nhà họ Trương xuất hiện, bán một loại thuốc để khống chế được bệnh tật. Theo thời gian, cả làng chỉ có thể dựa vào loại thuốc này. Buồn cười, nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự nghĩ nói với châu bò sao? Anh nghĩ anh là ai? Còn chữa bệnh cứu người? Anh có buồn cười không? Trương Trạch Cương cười lạnh một tiếng. Khinh miệt nhìn Lâm Thần. Trương Trạch Cương, anh nhìn bộ dáng bệnh nhân. Sao anh còn không biết xấu hổ đi đòi tiền? Tiêu tiền mồ hôi của họ. Chẳng lẽ lương tâm anh không cắn rứt sao? Từ Ly nghiến răng nghiến lợi nói. Quên đi, Từ Ly. Nói chuyện với người như vậy cũng không nói được. Người như vậy không có lương tâm. Lâm Thần lắc đầu. Không giống với Từ Ly. Lâm Thần mấy năm nay đã gặp qua bao nhiêu loại người kinh doanh vì lợi nhuận. Lợi ích trong mắt những người này là quan trọng nhất. Mấy thứ như đạo đức, luân lý, đều là hư vô. Chỉ có tiền tài trước mắt mới là thứ bọn họ theo đuổi mãi mãi. Ha ha, ông đây không cần anh ở chỗ này làm vị cứu tinh. Nếu anh thật sự có bản lĩnh, hãy có trách nhiệm với những kẻ nghèo này cho tốt. Nếu không, anh bớt ở đây khoe khoang đi thì hơn. Người không có bản lĩnh, có tư cách gì khoe khoang ép buộc? Ai đã cho anh can đảm? Trương Trạch Cương khinh miệt nhìn Lâm Thần. Căn bản không tin tưởng anh có thể chữa khỏi. Cũng tốt, chỉ sau khi tận mắt nhìn thấy. Sau này bẽ mặt mới là rõ nhất. Lâm Thần cười một tiếng. Hơi cười lạnh một chút. Móc ra mấy cây kim bạc. Khử trùng, giống như tia chớp đâm vào đầu. Bụng, thắt lưng của cô bé. Sau đó, ngón tay Lâm Thần như điện. Xoa bóp huyệt trên đầu cô bé một lần. Mỗi một lần xoa bóp, dĩ nhiên có thể thấy được bụng cô bé nhỏ xuống. Trên mặt cũng hồng lên không ít. Cái này, Tiểu Quyên đã tỉnh dậy. Thật sự đã tỉnh dậy rồi. Bác sĩ giỏi, anh thật sự là bác sĩ giỏi. Cách Trương.